Chương 1051, cương khí vòng xoáy lần đầu tách ra. Đồng dạng là nhất lưu thiên cảnh võ đế, thực lực cũng có mạnh có yếu. Đến từ Hắc Lâu Hắc Tuyệt đại đế, thành danh sát chiêu sát tâm quỷ chỉ, bài danh Phi Mã Vương Triều thiên bảng người thứ 22. Mà Phi Mã Vương Triều bình quân võ đạo thực lực, không kém cỏi Bắc Lương Vương Triều, cho nên bên ngoài nhìn, Hắc Tuyệt đại đế thực lực thắng qua Viêm Dương đại đế 3 điểm. Mà trên thực tế, dựa theo Thạch Tiểu Nhạc phân tích, song phương chênh lệch tuyệt không chỉ 3 điểm đơn giản như vậy. Có lẽ là nhiều năm qua, Hắc Tuyệt đại đế có kỳ ngộ khác, chỉ là khí thế, liền ẩn ẩn đóng qua Viêm Dương đại đế một bậc. Hắc Tuyệt, ai chọc giận ngươi dựng thẳng đờ ơ y vách đá sơn lâm bên ngoài, Phích Lịch Hoàng gặp một mặt hung ác nham hiểm Hắc Tuyệt đại đế. Tránh đi Hoàng Kim Phong Hậu, Phích Lịch Hoàng nội nhập một chỗ di tích, thu hoạch tương đối khá, cho nên tâm tình rất không tệ, trong giọng nói khó tránh khỏi mang một ít trêu chọc hương vị. Hắc Tuyệt đại đế khỏe miệng kéo kéo, có thế chọc ta không nhiều, không qua cuối cùng đều đã chết. Phích Lịch Hoàng ánh mắt lóe lên. Đường Môn cùng Hắc Lâu cùng là Hồng Trần Tam Diệu, giữa lẫn nhau giao lưu không ít, Phích Lịch Hoàng biết rõ, khi Hắc Tuyệt đại đế nói ra câu nói này lúc, đại biểu đối phương đã lên ý quyết giết. Mà lấy đối phương công lực, nói thực ra, coi như Phích Lịch Hoàng đã được đến thượng phẩm linh đao, vậy không nguyện ý đối đầu nhìn chung toàn bộ Thiên Dục Nguyên, thậm chí Phi Mã Vương Triều, có thể thắng qua Hắc Tuyệt đại đế người, tuyệt không siêu qua 20 cái đến cùng cái nào không có mắt đắc tội người, nói ra, cố gắng ta gặp, còn có thể giúp một chút bận bịu. Phích Lịch Hoàng cười tủm tỉm nói, tình nghĩa đều là giúp đi ra, ai cũng không biết lu cờ na ho cờ ân ở người khác trợ giúp. Phích Lịch Hoàng âm thầm quyết định, nếu như sự tình không khó giải quyết, có thể thích hợp trợ Hắc Tuyệt đại đế một chút sức lực. Hắc Tuyệt đại đế nhìn hắn một cái, lần này ý cười dày đặc mấy điểm, ta cũng không biết hắn là ai, nhưng rất trẻ trung, mặc áo xanh, bên tóc mai còn có hai sợi không hỉ hệ u ra sao ca tóc trắng, thực lực cũng không tệ, có lẽ có thể tiếp ngươi 100 chiêu. Hắc Tuyệt đại đế là tại hơn 100 năm trước tiến vào Thiên Dục Nguyên, ở giữa chưa từng ra ngoài qua. Tự nhiên không biết ngoại giới phát sinh sự tình. Ta nhớ kỹ, nếu là gặp gỡ, nhất định dùng đạn tín hiệu thông chi ngươi. Lại hàn huyên vài câu, song phương tách ra. Thẳng đến Hắc Tuyệt đại đế đi xa, Phích Lịch Hoàng nụ cười trên mặt mới đổi thành khổ cười, không ở địa lắc mạnh mình đầu. Mặc dù cùng Thạch Tiểu Nhạc chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng nghe đối phương quá nhiều chuyện dấu vết, lại thêm trong khoảng thời gian này kiến thức, Phích Lịch Hoàng ngoại trừ sợ hai thán phục đối phương thiên phú bên ngoài, cũng không thể không sợ hai thán phục đối phương gây chuyện năng lực. Đại Hạ Hoàng Thành cùng Cửu Huyền Sơn sự tình cũng không nhắc lại, nghe nói trước đây không lâu, Quan Long Lĩnh, Vong Trần Tập cùng Huyết Đế Quật, Diên Phần Mi nhờ mất tích hai vị thiên cảnh võ đế, tổng cộng 6 vị, hư hư thực thực bị người giết chết. Có một loại dư luận cho rằng, liền là Thạch Tiểu Nhạc động thủ. Dù là cái này đều không nhắc, liền nói một chút tại Thiên Dục Nguyên, mới bao lâu thời gian. Đối phương liền lần lượt cùng Viêm Dương đại đế, Hắc Tuyệt đại đế sinh ra không chết không thôi xung đột. Phích Lịch Hoàng tự xưng là tính cách táo bạo, nhưng hắn quay đầu đi qua ngàn năm, đắc tội hương nguyên cảnh võ đế cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, thiên cảnh võ đế liền càng không cần phải nói. Xoát xoát. Chính muốn rời đi, lại có hai đạo kinh khủng bóng dáng rơi trước người. Tứ tượng kiếm đế, Vô Vọng Tối Hoàng. Phích Lịch Hoàng đầu tiên là sững sờ, sau đó cười to địa treo lên chào hỏi. Hương nguyên cảnh vòng tròn, sớm đã siêu việt vương triều giới hạn, nhất là Kim Nguyên Chi Minh cất ở đây chút năm, thường xuyên còn hội tổ chức quy mô không giống nhau võ đế tụ hội, cho nên ba đại vương triều hương nguyên cảnh võ đế cơ bản đều biết. Nhất là tứ tượng kiếm đế, Vô Vọng Thối Hoàng loại này nhất lưu thiên cảnh võ đế, đặt ở ba đại vương triều đều là bài danh top 100 cao thủ, người khác muốn không biết cũng khó khăn. Phích Lịch Hoàng, ta muốn hỏi thăm ngươi một người. Tứ tượng kiếm đế thản nhiên nói. Người nào, mời nói, tại hạ nhất định không biết không nói, biết gì nói nấy. Loại này thuận nước dong thuyền, đồ ngô cờ mới hội cự tuyệt. Một cái rất trẻ trung tiểu tử, cũng hẳn là kiếm khách, mặc áo xanh, không biết có phải hay không là cố ý nhiễm hai sợi tóc trắng, cho là mình cực kỳ khốc. Tứ tượng kiếm đế ngữ khí băng lãnh, nếu như Thạch Tiểu Nhạc ngay tại trước mắt hắn, hắn thể, nhất định hội một kiếm bổ đối phương. Đây chính là tam sinh mệnh hoa à. Mình đau khổ tìm mấy trăm năm, nếu có thể nuốt vào, trong thân thể trầm tích thương thế tất hội khôi phục, đến lúc đó nói không chừng còn có thể nâng cao một bước. Mắt nhìn thấy tứ tượng kiếm đế cùng Vô Vọng Thối Hoàng đằng đằng sát khí bộ dáng, Phích Lịch Hoàng bó tay rồi, bất quá vẫn là làm ra giật mình bộ dáng. Sao không nói sớm, ta trước đó không lâu còn gặp qua tiểu tử kia, sớm biết cùng hai người các ngươi có thủ, lúc ấy liền nên bắt được hắn. Vô Vọng Thối Hoàng nói, Phích Lịch Hoàng, ngươi như có thể bắt lấy tiểu tử kia, liền coi như lão phu thiếu ngươi một cái thiên đại nhân tình. Tứ Tượng Kiếm Đế Đường cũng làm ra giống nhau tỏ thái độ, mà khi Phích Lịch Hoàng hỏi đến, bọn hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc đến tột cùng phát sinh vô cùng mâu thuẫn lúc, hai người lại không hề đề cập tới, vội vàng rời đi. Xem ra, Kỳ Lân Kiếm Đế hẳn là được đồ tốt, mới dẫn tới ngấp nghé, ai. Bảo vật tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh hưởng dụng, trước có thái độ mập mờ băng hoàng, sau có Hắc Tuyệt Đại Đế, Tứ Tượng Kiếm Đế liên thủ với Vô Vọng Thối Hoàng truy kích. Thạch Tiểu Nhạc nếu như đủ thông minh, liền nên trước tiên rời đi đây không phải là chi địa, nếu không làm sao chết cũng không biết. Bất quá, hiện tại dù ai cũng không cách nào rời đi, ngược lại là thành tử cục. Có lẽ, ta có thể giúp hắn một tay, sớm đầu tư. Phích Lịch Hoàng âm thầm chuyển suy nghĩ. Thoát đi sơn lâm về sau, Thạch Tiểu Nhạc đi xa vạn dặm. Nhờ vào thiên dục nguyên muốn khí bao phủ, phần lớn người cảm giác lực đều không thể kéo dài xa như vậy. Cái này cũng vì hắn chạy trốn cung cấp tiện lợi. Sau nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc dừng ở một mảnh sương mù màu đen trong rừng. Nơi này sương mù màu đen, so muốn khí càng có thế dẫn ra người nội tâm dục vọng, ngay cả Thạch Tiểu Nhạc đều kém chút xa vào trong đó, gian nan chống cự hơn một canh giờ, mới chậm rãi thích đứng tới. Một đường đi qua, thỉnh thoảng có thế nhìn thấy nằm trên mặt đất giang hồ khách, đều là mặt mũi tràn đầy say mê biểu lộ. Rõ ràng lâm vào huyễn cảnh không thể tự kiềm chế. Loại trạng thái này ngoại nhân không cách nào đánh thức, mà kết quả chỉ có một cái, bọn hắn sẽ ở trong im lặng chết đi. Đi đến đen sắc sương mù lâm chỗ sâu, nơi này đã không có bất kỳ người nào dấu vết tồn tại, Thạch Tiểu Nhạc tin tưởng, liền xem như Hắc Tuyệt Đại Đế ba người, cũng không dám bước chân nơi đây. Xếp bằng ở địa, Thạch Tiểu Nhạc trước kiểm tra một chút tam sinh mệnh hoa. Hệ thống không gian không thể thả đưa người sống. Lại có thế bảo trì sự vật khác trạng thái, sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Cho nên cho dù trở lại Cửu Huyền Sơn, tam sinh mệnh hoa vậy sẽ không mất đi công hiệu. Thạch Tiểu Nhạc mở ra tay, lòng bàn tay xuất hiện một viên màu đá vôi, che kín vằn vòng tay, chỉnh thể thoạt nhìn như là từ hoa cương nham điêu khắc thành, nhưng ở thô ráp phong cách cổ xưa bên trong, lại có loại tự nhiên mà thành hương vị. Chính là giang hồ trong truyền thuyết Vô Lượng Ngọc Hoàn. Vô Lượng Ngọc Hoàn phẩm chất không giống nhau. Có thế gia tăng mấy chục năm công lực, có thế gia tăng mấy trăm năm công lực, giang hồ ghi chép bên trong tốt nhất một viên, tăng lên một vị nào đó võ đế ngàn năm công lực. Thạch Tiểu Nhạc đánh giá trong tay Vô Lượng Ngọc Hoàn. Nếu như chỉ là gia tăng mấy chục năm công lực, vì thế đắc tội Hắc Tuyệt Đại Đế, nói thật không quá đáng. Nhưng lúc đó tình huống khẩn cấp, căn bản vốn không cho phân biệt. Cũng không thể bởi vì sợ, trực tiếp thả qua dạng này cơ duyên A hy vọng vận khí có thế tốt một chút. Trở thành hư nguyên cảnh võ đế đến nay, Thạch Tiểu Nhạc cương khí còn không chút tăng lên qua, bởi vì đến cấp độ này, đã vô hạn chạm đến nhân thể cái thứ hai tiềm lực con suối. Nhân thể cái thứ nhất tiềm lực con suối, kẹt tại 7 giáp địa tiên cùng 8 giáp địa tiên ở giữa, đột phá liền có thể có được 480-100 năm công lực chương 803, đến cái thứ hai tiềm lực con suối, không cách nào dùng lục địa thần tiên công lực cân nhắc, nhưng hẳn là nghe rợn cả người, muốn tăng lên rất khó. Đại bộ phận điểm hư nguyên cảnh võ đế, nếu không có đại cơ duyên, đều tại võ học cùng võ đạo bỏ công sức, tiến bộ ngược lại càng nhanh. Thạch Tiểu Nhạc không sợ nhất liền là võ học cùng võ đạo, nhưng hắn muốn không chỉ chừng này, hắn muốn độc bộ giang hồ, vô địch thiên hạ, như vậy các phương diện đều phải thành là mạnh nhất, cương khí tự nhiên không thể bỏ qua. Nhắm mắt lại, Thạch Tiểu Nhạc thẩm vận tử huyết đại pháp từng sợi tinh thuần tới cực điểm linh khí, từ Vô Lượng Ngọc Hoàn bên trong tuôn hướng Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể. Lúc đầu như tia nước nhỏ, kéo dài tinh tế ti mi, về sau là hồ nước sổ y đầm, phun trào không ngớt, cuối cùng phảng phất trở thành trường giang đại hà, lao nhanh dặn sông, lấp đầy Thạch Tiểu Nhạc toàn thân mỗi một đầu gân mạch. Lúc này, vòng xoáy hệ thống ưu khuyết liền thể hiện ra. Cần biết, hư nguyên cảnh võ đế cương khí vòng xoáy là đờ ơ ý lượng, đồng nhiên tiếp nhận lượng ở dê lớn linh khí, liền như là sông ruộng chảy ngược, nhẹ thì vòng xoáy bị thương, tẩu hỏa nhập ma. Nặng thì gân mạch đều đoạn, tính mệnh không bảo đảm. Thạch Tiểu Nhạc vận khí rất tốt, vậy thật không tốt, cái này mai Vô Lượng Ngọc Hoàn, có được trăm năm linh khí, dù cho là thiên hạ nhất đẳng cương khí vòng xoáy, cũng vô pháp đổ đầy những linh khí này, nhất định phải chậm rãi mưu toan. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn cương khí vòng xoáy thái hồn tăng thêm, như là không thấy đáy vực sâu, mặc cho những linh khí này rót vào trong đó, liền một tia thống khổ vậy không, có chỉ là vô cùng sảng khoái cùng thoải mái. Theo vô lượng ngọc hoàn dần dần hóa cho bụi, Thạch Tiểu Nhạc cương khí đang không ngừng tăng cường, trong cõi u minh, hắn cảm ứng được một tầng ngăn cản hắn mạnh lên vô hình cửa khẩu. Từ gân mạch dâng lên như tê liệt đau đớn, nhưng thủy chung cứng cỏi như trước, Thạch Tiểu Nhạc yên lặng cảm tạ Nhâm Mộng Chân. Nếu như không là đối phương gieo xuống huyết dương chi môi, không nói cương khí, thân thể của hắn và khí huyết vậy sẽ không cường đại đến loại trình độ này, đoán chừng trước đó muốn liên tục vận dụng tà huyết kiếp cũng khó khăn. Dẫn đạo hấp thụ hoàn tất cương khí, Thạch Tiểu Nhạc cố nén đau đớn, không ngừng đánh thẳng vào cái kia đạo vô hình cửa khẩu. Trong quá trình này, vì một lần thành công, hắn thậm chí từ hệ thống không gian lấy ra mấy chục loại gia tăng khí huyết linh thuốc, một ngụm nuốt vào. Nửa canh giờ, một canh giờ, đến canh giờ thứ hai bên trên, một tiếng nhẹ nhàng oanh minh, đột nhiên tại sương mù màu đen lầm chỗ sâu vang lên. Bao táp khí thế xông thẳng tới chân trời, xua tan sương mù, xinh xinh đánh ra một đầu rộng vài trượng thẳng tắp thông đạo. Thông đạo phía dưới, toàn thân mồ hôi Thạch Tiểu Nhạc mở to mắt, trong chốc lát, phảng phất có hai thanh tuyệt thế lợi kiếm lóe lên liền biến mất, hết sức sáng tỏ mà băng lãnh. Không nghĩ tới, nhanh như vậy tiến hành lần thứ hai tách ra. Khác biệt vòng xoáy hệ thống, có thể tiến hành khác biệt số lần vòng xoáy tách ra. Ngay tại vừa rồi, Thạch Tiểu Nhạc đột phá cái thứ hai tiềm lực con suối về sau, cương khí vòng xoáy tiến hành lần thứ nhất tách ra, từ 409 đường, biến thành 456 đường. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.